Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452. Chương 452. Muội muội ta ra chuyện. Vương Cương sắc mặt âm tình bất định, xoắn suýt rất lâu, vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Hắn trực tiếp đưa di động ngã trên mặt đất, theo điện thoại di động tuột tay mà ra. Một khắc này bắt đầu, là hắn biết, hắn không còn có uy hiếp Lưu Lệ tiền vốn, mà hắn mộng phát tài cũng theo đó vỡ tan. Hắn thương tâm gần chết, lòng tràn đầy đều là phẫn nộ cùng không cam lòng. Thế nhưng là Lâm Thành Phi tên tuổi tại Tô Nam quá thịnh, cơ hồ đến một người bình thường chỉ cần nghe được tên hắn cũng không dám miệng ra ô ngôn uế ngữ, rất sợ mạo phạm Lâm thần y cấp độ. Vương Cương muốn phát tài, nhưng là càng muốn hơn lưu lại cái mạng này. Hắn không thể không nhận thua. Hắn ủ rũ lại quay người chuẩn bị rời đi. Có thể Lâm Thành Phi thanh âm vậy mà lại ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Về sau nếu như ngươi còn dám tìm Lưu Lệ phiền phức, ta tuyệt đối dễ dàng như vậy tha cho ngươi. Vương Cương không thể nhịn được nữa. Đây là chúng ta sự tình, không mượn ngươi xen vào. Từ hôm nay trở đi, Lưu Lệ chính là ta nghi tâm viên nhân viên. Tìm nàng phiền phức cũng là cùng ta Lâm Thành Phi không qua được. Ngươi nói ta có quản hay không lấy? Vương Cương sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi, cút đi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu. Vương Cương lòng như cho nguội. Lần này không chỉ là tức giận, càng nhiều là hối hận. Lưu Lệ vậy mà thành nghi tâm viên nhân viên, mà lại bị Lâm Thành Phi chính miệng nói ra. Về sau muốn bảo bọc nàng, nghi tâm viên tiền lương cao, so với bình thường lãnh đạo đãi ngộ còn tốt hơn. Cái này cũng thì thôi, mấu chốt là nơi này chính là thánh địa a, liền xem như bình thường nhất phục vụ viên, ra nghi tâm viên cũng có không phải bình thường địa vị. Liền xem như cục trưởng loại hình cán bộ, thấy các nàng cũng phải khách khí. Lưu Lệ cơ hồ có thể nói là một bước lên trời. Mà trước lúc này, hắn cùng Lưu Lệ đã nháo đến không thể vãn hồi cấp độ. Muốn Lưu Lệ một lần nữa tiếp nhận hắn Vương Cương, đó là nói chuyện viển vông. Lâm Thành Phi hướng về phía Lưu Lệ cười hỏi, không có ý tứ, không có đi qua ngươi đồng ý, liền trực tiếp mướn ngươi. Ngươi nguyện ý đến nghi tâm viên đi làm sao? Lưu Lệ kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Cảm ơn lão bản. Tình nguyện bị một kẻ cặn bã như thế uy hiếp, cũng không chịu bán ta. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Lâm Thành Phi lắc đầu, đối với Lưu Lệ khom lưng cúi đầu, nói ra, phân đi. Hắn không xứng với ngươi. Lưu Lệ buồn vô cớ gật đầu. Lưu Lệ mang theo phụ thân nàng rời đi. Vương Cương cũng dần dần biến mất trong biển người. Hứa Nhược Tình nhìn lấy Lâm Thành Phi, thần sắc phức tạp nói, thật sự là chúc mừng ngươi a. Chúc mừng ta cái gì? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, lại thành công bắt được một thiếu nữ trái tim. Ta chỉ là thấy việc nghĩa hăng hái làm mà thôi. Cái này cũng không nên trách ta. Lâm Thành Phi chững chạc đàng hoàng giải thích nói. Lại nói, ta vốn là mọc ra một trương thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ mặt. Người ta tiểu cô nương nhất định phải toàn tâm toàn ý đem ý nghĩ đặt ở trên người của ta. Ta thì có biện pháp gì? Trêu hoa ghẹo nguyệt ngươi còn có ý? Không để ý tới, Lâm Thành Phi nặng nề gật đầu nói. Chỉ có thể trách ta quá mức tài năng xuất chúng, không hiểu thu liễm tự thân mị lực. Về sau ta nhất định chú ý. Đã có ý nghĩ, Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình lập tức liền bắt đầu chuẩn bị mới công ty sự tình. Mới tên công ty là sớm nhất định ra đến thì kêu nghi tâm dược trà công ty. Dược trà công ty sự tình, Lâm Thành Phi chuẩn bị giao cho Hứa Nhược Tình phụ trách. Mà trà lâu bên này chỉ có thể tạm thời giao cho phó quản lý. Bận rộn một ngày, Lâm Thành Phi dành thời gian đem nghi tâm dược trà dược phương làm ra đến. Đồng thời chính mình động thủ phối một bao trà. Hưởng qua về sau, cảm giác cùng Thanh Huyền cư sĩ trong trí nhớ vị đạo mặc dù có chút khác biệt. Có thể tương tự độ cũng có thể đạt tới 80%. Mấu chốt nhất là dược hiệu. Phương diện này, Lâm Thành Phi hoàn toàn có thể xác định, dược hiệu tuyệt đối không kém. Trước hết nhất làm ra đến, chỉ là bên trong một loại dược trà, trị liệu tật bệnh, cũng đều là cùng trái tim có quan hệ. Tỉ như phong thấp tính bệnh tim, tiên thiên tính bệnh tim, cao huyết áp tính bệnh tim, bệnh ở động mạch vành, viêm cơ tim chờ một chút, một chén dược trà, nhẹ nhõm giải quyết, Thanh Huyền cư sĩ dược phương, cũng là như thế tùy hứng. Lâm Thành Phi y nguyên mỗi ngày ngồi xem bệnh nghi tâm viên. Hắn danh tiếng càng lúc càng lớn, tìm hắn chữa bệnh người cũng là càng ngày càng nhiều. Liền xem như không có bệnh nhân, cũng đều ưa thích đến nghi tâm viên. Cầu Lâm Thành bay một bộ chữ, Lâm Thành Phi chữ, ở trên thị trường, ngàn vàng khó cầu, bởi vì hắn thơ có thể trị bệnh. Hắn chữ có thể để người ta tính cách phát sinh căn bản tính cải biến. Tiền Nghinh Nguyệt lại tại biệt thự trong ở vài ngày. Các loại Lưu Tuyết Vân xác định người nhà họ Tiền thật sẽ không lại đến tìm phiền toái về sau. Liền đem nàng đón về. Trước khi chia tay, Tiền Nghinh Nguyệt còn lời thề son sắt đối Lâm Thành Phi cam đoan. Lâm đại ca, người yên tâm. Mấy ngày nay ta đối không có xuống tay với ngươi, về sau còn có là cơ hội, ta sớm muộn đều sẽ để ngươi ăn ta. Lâm Thành Phi nghe xong câu nói này, hóa đá tại chỗ, may mắn Lưu Tuyết Vân không nghe thấy. Không phải vậy, thật không biết nàng hội giết Lâm Thành Phi vẫn là giết Tiền Nghinh Nguyệt. Lý Văn Long bên kia, cũng rốt cuộc tìm được Thận Toàn Hoàn Lưng sau chủ nhân. Nghe tới cái tên đó thời điểm, Lâm Thành Phi khóe miệng phát ra một ít băng lãnh ý cười. Hứa Tinh Tinh, đường đường thiên y môn thiếu trưởng môn, vậy mà làm loại sự tình này. Đương nhiên, Hứa Tinh Tinh từ đầu đến cuối đều không có xuất đầu lộ diện. Hắn chỉ là tìm người, thay thế hắn làm lấy tất cả mọi chuyện. Lâm Thành Phi thương lượng với Lý Văn Long lấy đối phó Hứa Tinh Tinh biện pháp. Tuy nhiên lại không có đầu mối gì, Thận Toàn Hoàn đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện ở trên thị trường. Thì coi như bọn họ công khai đối ngoại tuyên bố, Thận Toàn Hoàn hoàn toàn là cái âm mưu, một điểm hiệu quả trị liệu đều không có, cũng không có mấy người sẽ tin tưởng, bọn họ chỉ có thể chờ đợi lấy Hứa Tinh Tinh xuất thủ trước. Lại bị động đánh trả, ngày này, Lâm Thành Phi bận bịu một ngày. Vừa trở lại biệt thự, Nhậm Học Phong thì vô cùng lo lắng gọi điện thoại tới. Phi ca, ở đâu? Mau tới đây, ra chuyện, muội muội ta ra chuyện. Ngươi nói là Nhậm Hàm Vũ. Đúng vậy a, ta trừ nàng, cũng không có khác muội muội. Nhậm Học Phong lo lắng nói ra. Ngươi đang làm gì? Có thời gian lời nói thì mau tới đây một chuyến. Ta lập tức đi qua. Lâm Thành Phi hồi một câu, lại hỏi, đến cùng là tình huống như thế nào? Nhậm Học Phong thở dài, nha đầu này, vẫn luôn muốn tiếp nhận trong nhà sinh ý. Có thể ta phụ mẫu chê nàng quá nhỏ, vẫn kéo lấy, nào biết được việc này ngược lại thành nàng tâm bệnh. Cả ngày bên ngoài, nửa đêm uống say khướt không trở về nhà. Đêm qua, ta là tại bên lề đường tìm tới nàng. Nàng. Ai, ngươi tới xem một chút liền biết, dù sao không hề giống là người bình thường. Lâm Thành Phi cũng không nói thêm lời, tắt điện thoại, liền trực tiếp hướng người ta bước đi. Lần trước Lâm Thành Phi thì gặp được Nhậm Hàm Vũ một lần. Nàng uống bất tỉnh nhân sự, tự mình một người tại trên đường cái lắc lư. Không nghĩ tới nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng vậy mà mỗi ngày đều dạng này. Đêm hôm khuya khoát, âm khí nặng nhất, nàng một cái nữ hài tử nhà. Không có chuyện mới là lạ chứ. Lâm Thành Phi xe đã sớm sửa chữa tốt. lái xe đi thẳng tới Nhậm gia trước cổng chính, ấn vang chuông cửa về sau. Nhậm Học Phong liền vội vàng mở cửa ra đón. Ngươi cuối cùng là đến, nhanh tới xem một chút Hàm Vũ là chuyện gì xảy ra. Mau đưa cha mẹ ta cho gấp chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.